Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yêu của mình. Đôi mắt đèn chợt nhíu lại, nhìn chằm chằm vào khóe miệng Từ Kiều Diễm. Mới rồi chỉ là vùi đầu ăn chân gà, khóe miệng của cô bị dính màu vụn thịt, bản thân Từ Kiều Diễm lại không nhận thấy được. Có một nỗi xúc động từ dưới đáy lòng kêu gọi Úy Thượng Đình làm một việc. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng bị dơ của Từ Kiều Diễm. Khi anh chú ý tới hành động quá mức của mình, thì không chỉ Từ Kiều Diễm kinh ngạc, mà tất cả mọi người có mặt, sáu cặp mắt cũng đều nhìn thấy hành động bất ngờ kia. Xem ra cũng không phải là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình nha. Bằng không một người đàn ông làm sao lại chạm vào mặt con gái nhà người ta. Vài mảng mây hồng hiện lên trên má Từ Kiều Diễm. Anh úy, anh vừa mới... So với âm điệu vang vọng lúc trước, âm thanh của cô lúc này quả thực nhỏ đến mức nghe không ra. Khóe miệng của cô dính đồ. À, cô cúi đầu không nói, màu đỏ lan xuống tận cổ. Không nghĩ tới nữ ác bá từ trước đến nay luôn luôn ăn ngay nói thẳng, giờ khắc này thì Hương lại mặt đỏ đến không biết làm sao. Cô gái này thật là dễ thẹn thùng quá đi. Sai, cô gái này không chỉ là thẹn thùng mà còn ngốc nghếch nữa. Đôi mắt của Úy Thượng Đình lúc này đang rực lửa, lườm cái cô nàng nửa đêm canh ba chạy ra ngoài truy bắt kẻ trộm, còn làm cho bản thân bị thương ở cánh tay, khiến anh cả bụng đầy bực dọc vô cớ. Cô Từ, cô thật giỏi quá, tôi mới phát hiện có kẻ trộm lẻn vào, chỉ biết kêu to, hai ba người liền bị cô chế ngự, nhưng mà lại hại cô bị thương, thực sự áy náy quá. Cô Từ, cô thật là anh hùng của chúng tôi. Mọi người quá khách sáo rồi. Nhìn chằm chằm băng gạc đang quấn chặt trên cánh tay, Từ Kiều Diễm không thèm để ý nói. Muốn khuất phục một người bình thường đối với cô mà nói cũng không phải là khó. Chẳng qua là tại trên người, tên đó có vũ khí. Tên trộm kia quả thật sớm có chuẩn bị. Chạy vào nhà người ta trộm đồ đạc, không quên đem theo, đem dao gọt trái cây bên người. Chính là con dao kia, khi kẻ trộm kích động vung loạn, đã làm thương tổn đến cánh tay của cô. Bất quá thật sự chỉ là một vết thương nhỏ. Nếu không có hàng xóm kinh ngạc kêu to, cũng sẽ không đánh thức nhiều người như vậy. Càng không gọi xe cứu thương tới mang cô tới bệnh viện băng bó. Dù sao đi nữa, nếu không có cô Từ, con dấu cùng sổ tiết kiệm của tôi giấu ở nhà, sớm đã bị tên trộm lấy đi rồi. Mọi người cũng đừng có khách sáo như vậy. Từ Kiều Diễm nở nụ cười. Cái này gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, rút dao tương trợ. Tôi chỉ là phát huy đầy đủ tinh thần giúp nhau cảnh giác thôi. Quan trọng là bắt được tên trộm kia, nếu không, ngày khác, anh không biết sẽ lại vào nhà ai mà hại người. Mọi người nói đúng hay không? Mấy lời diễn thuyết hùng hồn này là cô nghĩ ra khi đang ở trong xe cứu thương, nhất định có thể gây cho mọi người. Không, là gây cho Úy Thượng Đình ấn tượng sâu sắc. Bất quá nói trở lại, bộ dạng cô Từ tối nay thật không giống lúc thường, giống như trẻ đi vài tuổi. Thiếu chút nữa là tôi nhận không ra. Không trang điểm lại có cảm giác trẻ hơn. Vậy sao? Từ Kiều Diễm sờ sờ gương mặt của mình, đêm nay cô có chính khí hộ thân, có trang điểm hay không? Dường như cũng chẳng quan trọng. Tốt lắm, mọi người cũng đừng làm phiền cô Từ nghỉ ngơi nữa, tự về nhà ngủ đi. Cô Từ ngủ ngon. Mọi người ngủ ngon. Một đám người kéo nhau rời đi, chỉ có một người trước sau cũng không nhúc nhích, vẫn dựa ở cửa ban công, yên lặng nhìn chăm chú vào cô gái ngu ngốc, đang hưng phấn vẫy tay với mọi người trong phòng khách. Anh Úy, thật không nghĩ tới lại đánh thức cả anh. Từ Kiều Diễm giống như biết lỗi, đi tới trước mặt Úy Thượng Đình. Vừa rồi mọi người đều khen ngợi cô, Úy Thượng Đình chắc cũng thấy được sự lợi hại của cô rồi. Em trai Tiểu Minh của cô đâu? Đi hát với bạn bè rồi. Trên mặt của cô tràn ngập chờ mong, mau khen ngợi cô đi. Chỉ có một mình cô ở nhà sao? Đúng vậy. Tại sao còn chưa nói, cô chờ rất cực khổ nha. Không chú ý tới đôi mắt đen của Úy Thượng Đình chứa đầy lửa giận, Từ Kiều Diễm còn liều lĩnh, tiến lên tự tìm cái chết. Em nói, anh Úy à, cánh tay người ta bị thương, anh cũng không quan tâm chút nào sao? Cô nghĩ muốn dùng khổ nhục kế để đổi lấy một chút che chở của anh. Cô còn dám nói đến vết thương trên tay, quả thực là ngu xuẩn muốn chết. Úy Thượng Đình nhịn không được, nâng cao âm lượng. Anh Úy, anh làm gì mà phát hỏa lớn vậy? Từ Kiều Diễm vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì cô ngu xuẩn. Anh lại một lần nữa nhắc tới ngu xuẩn, bị chửi khiến nụ cười trên mặt Từ Kiều Diễm biến mất. Tuy rằng Úy Thượng Đình là người đàn ông cô thích, nhưng có ai bị chửi là ngu xuẩn mà vui vẻ chứ? Em rốt cuộc ngu xuẩn chỗ nào? Đâu có cô gái nào giống như cô vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net